Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 642, cổ vòng xoáy. Viêm Hoàng tại năm đó liền quật khởi thật nhanh, mà lại chiến lược nghịch thiên, nếu là lại cho hắn chút thời gian, nhất định có thể vượt qua ta cùng Chí Thánh, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên liền lựa chọn chuyển thế. Nâng lên năm đó Viêm Hoàng, Chí Tôn đạo chủ thanh âm càng thêm trầm thấp. Đã từng, hắn cùng Chí Thánh đạo chủ hai người đã từng đem Viêm Hoàng xem là lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, vừa biến mất chính là mấy trăm vạn năm. Mặc dù năm đó thật nhiều Viêm Hoàng bộ hạ cũ nói là Viêm Hoàng bị Lạp Tháp đạo nhân cái kia thần bí năng lực cho hố, nhưng Chí Tôn đạo chủ lại là cảm thấy bên trong điểm đáng ngờ trùng điệp. Lạp Tháp đạo nhân cái kia đào hố chôn người năng lực thiên phú hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, nhưng lập tức liền đem chủ công của mình chôn mấy trăm vạn năm. Thực sự là có chút nói không thông. Thấy thế nào đều giống như Viêm Hoàng tự mình tính toán cẩn thận. Đại nhân ý là Viêm Hoàng khả năng còn có cái khác thân phận. Trong đại điện, nghe xong Chí Tôn đạo chủ phân tích, còn lại đạo chủ thần sắc càng thêm khó coi. Như quả thật là dạng này, cuộc sống sau này còn thế nào qua? Không bao lâu, toàn bộ trung ương tiên lục đoán chừng đều muốn hướng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thần phục. Cái này cũng chỉ là suy đoán, dưới mắt chúng ta vẫn là được ngẫm lại làm sao phòng bị Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn mới được. Chí Tôn thở dài, Văn Hạo nói là 3 ngày sau đó nhất định phải đến Hồng Mông Sơn đi cho Thanh Liên Thánh chủ thỉnh tội. Bọn hắn cũng không có đi, về sau đây nhất định sẽ thành Viêm Hoàng trinh phạt bọn hắn lý do. Vừa nhắc tới như thế nào đối phó Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, trong đại điện nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Đối phương tiểu thế giới hư ảnh thực sự là quá mạnh. Mạnh đến liền nói chủ đều có thể thu vào đi, thế thì còn đánh như thế nào? Mà lại càng đánh càng mạnh. Lấy bọn hắn trước mắt chiến lược tựa hồ một chút biện pháp cũng không có. Không nói những cái khác, từ hư ảnh bên trên nhìn, Văn Hạo thức hải tiểu thế giới khẳng định so 10 vạn dặm lớn. Cái này đã đột phá tất cả tu sĩ nhận biết. Muốn biết Chí Tôn cùng Chí Thánh bọn hắn thức hải tiểu thế giới cũng chỉ có phương viên 10 vạn dặm mà thôi. Bất quá ngay tại chúng đạo chủ mặt ủ mày trao thời điểm, Tần Thiên đạo chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên. Đại nhân, dưới mắt có lẽ chỉ có một cái địa phương có thể trị được hắn. Chư vị nhưng nhớ kỹ trung ương tiên lục thần bí nhất địa phương sao? Tất cả tu sĩ chỉ cần tiến vào liền sẽ có đi không về, vĩnh viễn không cách nào thoát thân. Ngươi nói là kia phiến cổ vòng xoáy. Nghe được Tần Thiên đạo chủ lời nói, một đám đạo chủ đầu tiên là ngây người, sau đó theo bản năng nhẹ gật đầu. Nhất là Chí Tôn đạo chủ con mắt đi theo sáng lên. Cổ vòng xoáy, trung ương tiên lục thần bí nhất địa phương, trước kia thật nhiều tu sĩ cùng tiên thú không biết tình huống, tùy tiện tới gần về sau đều không ngoại lệ toàn bộ bị hút vào, rốt cuộc chưa hề đi ra. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu hoặc là nhiều yếu, đều là như thế. Dần dà, nơi đó liền thành tiên lục cấm địa, rốt cuộc không có tu sĩ nguyện ý tới gần, cũng không có tu sĩ nguyện ý nhắc lên. Lấy về phần rất nhiều sau hậu bối đều không biết còn có như vậy một cái địa phương. Chủ ý không sai, nhưng như thế nào mới có thể đem tiểu tử kia dẫn tới cổ vòng xoáy bên kia đi đâu? Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Một cái mới nan đề vừa bày ở Chí Tôn đạo chủ đám người trước mặt. Cổ vòng xoáy tại trung ương tiên lục về phía tây, dù cho là đạo chủ cấp bậc tu sĩ muốn đi nơi nào, cũng phải toàn lực bay lên cái 1 năm nửa năm mới được. Đại nhân, cái này kỳ thật đơn giản, Thanh Liên Thánh chủ không phải nữ nhi của hắn sao? chỉ cần nghĩ biện pháp đem Thanh Liên Thánh Chủ cho dẫn tới cái kia cổ vòng xoáy bên trong, liền không sợ kia tiểu tử không đi vào. Tần Thiên Đạo Chủ tiếp tục mở miệng, hắn thấy kia tiểu tử duy nhất uy hiếp chính là nữ nhi của hắn. Báo, bên này ngay tại Chí Tôn Đạo Chủ còn muốn nói chút gì thời điểm, một cái thị vệ vội vã tiến vào đại điện, khởi bẩm đại nhân, tân sinh chi địa bên kia truyền đến tin tức, nói là phát hiện mới một tòa linh sơn, hư hư thực thực mới sinh Hồng Mông Sơn. Cái gì? Mới sinh Hồng Mông Sơn? Có, nghị sự đại điện bên trong tất cả đạo chủ gần như đồng thời đứng lên. Mới sinh Hồng Mông Sơn đối tu sĩ có lợi ích to lớn, thậm chí có thể tăng lên đạo chủ tu vi. Nếu như tin tức là thật, chẳng phải là lại thêm một cái đối phó Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn phương pháp? Khởi bẩm đại nhân, hẳn là thật. Tòa nào tiên sơn trước mắt bị một cái tên là Hạo Thiên Vương triều thế lực sở chiếm cứ. Theo tình báo đến xem, trong 10 năm Hạo Thiên Vương triều tổng hợp chiến lực lật ra gấp trăm lần cũng không chỉ. Không nói đạo chủ, tự liền bẩm báo thị vệ cũng bắt đầu khẩn trương nuốt nước bọt. Bởi vì hắn cũng biết mới sinh Hồng Mông Sơn ý vị như thế nào. Tốt, tốt, thật sự quá tốt rồi. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, có mới sinh Hồng Mông Sơn, liền có đối kháng Viêm Hoàng vốn liếng. Người tới, truyền lệnh xuống, đồng phát Hạo Thiên Vương triều. Bên này, Chí Tôn Đạo Chủ nghĩ đến cổ vòng xoáy lại phát hiện tân sinh chi địa Hồng Mông Sơn lúc. Một bên khác, Chí Thánh trận doanh phương diện cũng muốn đến cái này địa phương. Chủ vị, Chí Thánh Đạo Chủ ánh mắt sáng rực, chỉ cần nghĩ biện pháp đem kia tiểu tử dẫn tới nơi đó, hết thảy đều không phải vấn đề. Không sai, kia tiểu tử chưa trừ diệt, Trung ương tiên lục liền không cách nào triệt để an ổn. Cứ như vậy, mấy canh giờ về sau, Chí Thánh bên này nghĩ ra một cái đặc biệt nhằm vào Văn Hạo kế sách. Thật tình không biết, bọn hắn đang nỗ lực tính toán Văn Hạo thời điểm, Văn Hạo đã đứng ở Viêm Hoàng trong thành lớn bốn khối bia đá trước mặt. Theo hắn xuất hiện, bốn khối bia đá chấn động càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng cùng nhau hóa thành lưu quang không có vào đến thức hải tiểu thế giới bên trong. Đại ca, xem ra tấm bia đá này cùng võ tướng bia đích thật là cùng nhau. Thanh Long đám người trong mắt tràn đầy chờ mong. Siêu thoát chi pháp sự tình Văn Hạo đã nói cho bọn họ. Thật sự có cái này đồ vật, bọn hắn liền có thể vĩnh viễn đuổi theo lão đại của mình bộ pháp vĩnh viễn không xong đổi. Giúp ta hộ pháp, ta đến tiểu thế giới bên trong nhìn xem. Khẽ gật đầu về sau, Văn Hạo thần thức đi theo tiến tiểu thế giới. Quả nhiên, cùng trong tưởng tượng đồng dạng, cái này bốn khối bia đá cũng là rơi vào Hồng Mông Sơn bên trên. Song song cùng võ tướng bia, mưu sĩ bia đứng ở cùng một chỗ. Soạt, nhắc tới cũng kỳ, sáu khối bia đá tề tự về sau, bỗng nhiên tại thức hải tiểu thế giới thả ra vạn trượng quang hoa. Sau đó từng cái rõ ràng chữ to màu vàng từ trên tấm bia đá hiển hiện, chậm rãi nổi lên hư không, tạo thành một mảnh hoàn chỉnh siêu thoát chi pháp. Bạch, khi siêu thoát chi pháp cái cuối cùng chữ to màu vàng xuất hiện thời điểm, Văn Hạo tâm thần chấn động mạnh một cái, trong ý thức siêu thoát chi pháp đừng đi phương pháp nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Phảng phất hắn trời sinh liền sẽ như vậy. Cái này cũng chưa tính, bản thể bên trong Văn Hạo cũng a có thôi động. Siêu thoát chi pháp đã bắt đầu mình vận hành, dần dần một tia hỗn độn chi khí bắt đầu từ hắn trên thân tràn ra. Cũng chớ xem thường cái này một tia hỗn độn chi khí. Nó khiến cho Văn Hạo cùng tiên lục bên trên tu sĩ có khác biệt về bản chất. Đây chính là siêu thoát chi pháp. Quả nhiên bất phàm, chính là không biết hắn là thế nào rơi xuống trung ương tiên lục bên trên. Cảm thụ được trên thân thể biến hóa, Văn Hạo tự lẩm bẩm một câu, coi như hắn muốn tiếp tục xem xét thời điểm, thức hải tiểu thế giới bên trong dị biến tái khởi. Sáu khối bia đá đúng là phát ra ầm ầm tiếng vang. Sau đó chậm rãi dựa vào nhau, hợp thành một cái to lớn tảng đá cây cột. Cây cột một xuất hiện, như có thiên đại trọng lượng, đúng là chậm rãi chìm đến xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?